Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vâng, đem bàn tay giấu trong khăn tắm của cô nhấc lên hôn lấy, nở nụ cười hiền, nhìn bộ dạng ngốc chân của cô mà nói. Trở thành vợ của anh có được không? Cô ngây ngốc như một màn trước mặt rồi lại nhìn anh. Sau những chuyện xảy ra, cô không hề dám mơ tưởng anh đối xử tốt với cô. Cô cũng không dám mơ rằng anh sẽ không nghi kỵ cô, cũng không dám mơ rằng anh sẽ làm chuyện này với cô. Là vì câu nói anh sẽ chịu trách nhiệm với cô sao? Nhưng đó vốn không phải là anh. Hiện tại và bây giờ, những điều này vốn không nên dành cho cô. Trong trái tim cô có cái gì đó thật đau đớn, nhưng cô lại cứng rắn ngoan cường với chính bản thân mình. Nén nước mắt sắp trực trờ chảy xuống, hít một hơi thật sâu. Anh vốn không cần chịu trách nhiệm với em. Lần trước cũng là anh ta chứ không phải là anh. Tất cả những điều này, cô vẫn không nhịn được. Giọng nói trở nên đứt quãng rồi không thể nói nên lời. Anh biết, anh nhìn thẳng vào mắt cô. Anh biết, anh đã biết từ lâu, nhưng anh sợ nói ra em sẽ đi mất. Anh càng hy vọng bản thân có thể chính là người đó. Như vậy anh danh chính ngôn thuận trở thành người đàn ông của em. Nên xin em đừng từ chối anh. Lời anh chân thành mang theo sự cam đoan của một người đàn ông. Có thể hiện tại anh không xử lý được người đàn ông xấu xa đã làm chuyện đổi bại. Có thể anh không và sẽ không bao giờ ngăn chặn được sự động chạm của người đó đối với cô. Nhưng có thể anh vĩnh viễn sẽ không biết được người đàn ông đó là ai. Nhưng anh muốn có cái gì đó trói buộc, danh nghĩa cũng được, lòng biết ơn cũng được, tình yêu cũng được. Anh chỉ muốn cô ở bên cạnh anh thôi. Né tránh ánh mắt nghiêm túc của anh, cô không dám nhìn thẳng vào đó để trái tim càng thêm yếu đuối. Cô vốn không hề xứng đáng với những điều này, vốn không xứng đáng và không bao giờ có thể báo đáp anh bất cứ điều gì được. Anh không nên tự mình trói buộc với cô, cũng đừng như vậy có được không? Làm sao cô có thể chấp nhận thỉnh cầu của anh? Tình cô rất đau, rất đau. Có thể lý trí đã gục ngã nhiều lần, nhưng lần này cô không muốn nó lại thêm một lần bất lực nữa. Quẹt khô nước mắt, có thể thấy đây là lần duy nhất và là lần cuối cùng lời cô nói trong những tổn thương của người khác. Nhưng cô bắt buộc phải làm như vậy, hít một hơi thật sâu, vùng vẫy khỏi cái ôm của anh, để anh nhìn thấy cơ thể của mình, cường liệt nói. Anh có thể chấp nhận một người trong cái đêm anh thương tích đầy mình, lợi dụng cơ mê man thiếp đi của anh, bị một người đàn ông khác ấn lên chiếc ghế dài đối diện giường anh cưỡng đoạt sao? Anh có thể chấp nhận một người phụ nữ giấu giếm anh sự thật đó để rồi tươi cười trước mặt anh, ban ngày lại thân mật với anh, nhưng đêm đến lại có thể cùng người đàn ông khác triền miên sao? Anh có thể chấp nhận một người phụ nữ mới một sở trước đây còn đang bất lực rên rỉ chưa dưới một cơ thể của người đàn ông khác, mặc kệ anh ở bên ngoài, anh không để ý đến chuyện đó sao? Đừng tự lừa gạt bản thân mình nữa. Câu nói xong cũng cảm thấy sức lực toàn thân rút cạn, cơ thể mất khống chế ngã xuống, nước mắt lặng lẽ rơi, nhưng khóe môi lại nở nụ cười. Anh tốt như vậy, đáng nhẽ không nên để tâm đến cô. Bóng dáng của cô còn chưa kịp tiếp mặt sàn thì đã bị anh nắm lấy. Đồ ngốc, em nói nhiều như vậy, chỉ để anh tự bỏ em sao? Đừng có mơ, bởi vì anh yêu em. Nháy mắt đó cô cảm thấy trong trái tim mình có cái gì đó sụp đổ, trong ánh mắt chỉ còn sự bàng hoàng và kinh ngạc. Anh đã cúi đầu xuống hôn lên đôi môi của cô, nụ hôn dịu dàng mang theo một chút cưng chiều, chẳng mấy chốc cô đã không khống chế được mà đáp lại anh. Hai đầu lưỡi trong khoang miệng quấn quýt đến si mê, chu du và khuấy đảo, tham lam mà nóng bỏng. Còn có một loại ngọt ngào chẳng mấy chốc xâm chiếm cả hai trái tim. Khi dứt ra, khóe môi anh nở nụ cười, làm vợ anh, được không? Nhìn nụ cười trên môi anh, cô ngốc nghếch gật đầu, chủ động chạm lên môi anh như một lời đồng ý. Có thể như lời gã đàn ông đó nói với cô, anh đang lừa gạt cô, đang lợi dụng cô. Nhưng ngay tại thời khắc này, chẳng còn thứ gì quan trọng nữa. Cô tin tưởng anh, liệu rằng ngọt ngào này là giả dối? Liệu rằng lời nói này là lừa lọc? Liệu rằng tình yêu mà anh thổ lộ quá dối trá? Anh cũng tình nguyện bị xa thân vào. Có thể đến cuối cuộc đời này, không một người đàn ông nào mang lại cho cô cảm giác nữa. Nếu đây chỉ là một giấc mơ, hãy để giấc mơ này trở thành một giấc mộng đẹp nhất của cô đi. Sáng hôm sau, đồng hồ treo tường đã là 8:30, nhưng rèm cửa vẫn chưa kéo lên, đèn hãy còn chưa tắt hết, đèn lưu ly trên nền nhà vẫn cháy rực, những cánh hoa hồng đã tàn úa vùng vãi khắp sàn. Trên bàn tròn, trong phòng khách mọi thứ vẫn lộn xộn, trên ghế sofa, bóng dáng một lớn một nhỏ vẫn dính lấy nhau không buông. Anh vẫn ôm lấy cô, cẩn thận che chở, còn anh thì cũng ôm lấy anh, nép mình vào ngực của anh. Một tiếng nức tỉnh giấc cất lên, bàn tay nhỏ nhỏ giơ ra dụi mắt. Từ trong lòng anh ngẩng đầu lên, thấy rõ người đàn ông cùng mình ngày hôm qua vẫn còn đang say ngủ, cánh tay to lớn của anh đương gác lên người mình, ánh mắt vô tình rơi vào chiếc nhẫn trên tay, khóe môi trần nụ cười, cô đồng ý lời cầu hôn của anh, mọi chuyện xảy ra nhanh đến nỗi khiến cô trở nên ngỡ ngàng. Cảm giác những chuyện tối qua chỉ như giấc mộng mở đầu, là đau thương kết thúc, là hạnh phúc nếu không có đoạn đầu đó. Nhưng không sao, giờ cô là của anh, nếu người đàn ông đó còn xuất hiện thì cô sẽ gọi tên anh, sẽ để anh bảo vệ cô mới không sợ nữa. Nghĩ đến những lời anh nói tối qua, trong lòng cô đều tràn ngập sự vui sướng. Ngồi dậy cẩn thận không để đánh động đến anh, còn người đèn trong trẻo chăm chú nhìn gương mặt anh. Lúc ngủ trong anh có vẻ lạnh lùng và nghiêm nghị hơn thường ngày, gương mặt tuấn tú với sườn mặt cương nghị khiến anh toát ra vẻ lạnh lùng và khó gần. Nhưng chỉ cần anh nở nụ cười, mọi đường nét đều trở nên nhu hòa ấm áp. Ngón tay cô rẽ vài đường lên mặt anh, vẫn không tỉnh, môi cô mím lại cười, nếu được như vậy mãi thì tốt biết mấy. Đang thất thần nhìn gương mặt anh thì có cái gì đó đang rung lên, lần vào bên dưới mép huyệt salon lấy ra một chiếc điện thoại. Anh có sử dụng điện thoại sao? Là điện thoại này hình như trông quen quen, giống như cái điện thoại thỏ đó. Vừa nhấn nút nghe, chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia, một giọng đàn ông tràn đầy hồ hởi cất lên. Mộ ca, sao rồi? Anh thì cô gái họ Đường kia được chưa? Cô gái đó thật ngốc, chỉ một chút dịu dàng lại bị lừa rồi. Sợ là anh nếu không nói ra, chắc chắn đến cuối cùng cô gái đó cũng không biết. Người đàn ông là nỗi sợ hãi của cô lại chính là anh. Mà anh cũng không phải là tiểu thuyết gì cả, chỉ là muốn lừa gạt lòng tin của cô, rồi chiếm đoạt lấy cô. Tính ra cũng hơi vội. Mộ ca, mộ ca. Đầu dây bên kia không nghe thấy gì ngoài những âm thanh ngắt máy. Mọi thứ đều trở nên thật yên tĩnh. Chiếc điện thoại nằm trên tay cô vô lực rơi xuống, vang lên âm thanh lộp bộp, nhưng cô hoàn toàn không để tâm. Bàng hoàng, thất vọng, sửng sốt, đau lòng, ánh mắt của cô như dại ra rồi hóa thành trống rỗng. Một lúc sau ánh mắt ấy mới tìm thấy Tiêu Cự, rời tầm nhìn về phía người đàn ông hãy còn đang nằm bên cạnh mình. Vẫn gương mặt đó, vẫn con người đó, nhưng cô cảm thấy thật xa lạ. Trái tim dường như ngừng đập, lồng ngực phập phồng một cảm xúc ngổn ngang khó tả. Tay chân đều trở nên vô lực, sinh khí trên người đều như rút cạn. Trong lòng cô lại chỉ là lạnh lẽo, thật lạnh. Xung quanh mọi thứ đều trở nên u ám tối đen, nước mắt chậm chạp tuôn ra từ hốc mắt, nhưng cô không lau, ánh nhìn anh. Một tia lưu luyến hiện lên rồi tắt lịm, ôm trái tim dị máu trong ngực, lòng thầm hạ quyết tâm. Đối với anh cũng là đối với chính mình, khóe môi cô nở một nụ cười đau thương. Cô bỏ đi. Cho đến khi cửa nhà vừa mở rồi cũng đồng thời đóng lại một cách nhẹ nhàng, như nói rằng cô đã rời khỏi, thì ánh mắt người đàn ông nằm trên ghế salon, tưởng chừng đang ngủ say kia mới mở ra, giáo hoảnh và tỉnh táo, không giống như người vừa mới tỉnh ngủ. Đôi hàng chân mày nhíu chặt, trong lòng anh cơ hồ nổi lên một cảm giác bất an. Bất an đó là gì anh không rõ, chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một chút mất mát, chỗ nằm bên cạnh không còn vương lại một chút hơi ấm của cô, như nói lên rằng cô vừa mới rời khỏi anh thôi, có lẽ sẽ vĩnh viễn rời khỏi cuộc đời của anh. Nhưng anh thấy hơi nhói. Mày của anh nhíu chặt, từ từ ngồi dậy, vò mở tóc rối. Nhiệt tình tối hôm qua vẫn còn lưu lại nơi đây, ấy vậy mà hôm nay có lẽ rồi sẽ như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh không gặp cô và cô cũng không gặp anh, không biết rõ về nhau và cũng không cần biết rõ. Đúng vậy, hãy lạnh nhạt và xa cách như vậy. Đối với phụ nữ, anh chưa bao giờ là một người niệm tình, cũng không phải chưa từng làm tổn thương ai. Anh không yêu ai, cũng không thực sự lưu luyến đến một người nào. Anh là sát thủ tình trường, cũng là một người lạnh bạc, đáng lẽ phải như vậy. Lấy trong túi áo sơ mi một hộp thuốc lá cao cấp, bật quẹt, khói thuốc tỏa ra nghi ngút, ánh mắt xíp lại một đường, bạc môi mỏng hé ra một ngụm khói trắng. Không gian yên tĩnh như vậy khiến anh nổi lên một suy nghĩ, cô có thật cứ như vậy rời đi. Điện thoại cô để trên bàn rung lên, anh nhấn nút nghe. Mộ ca, anh định cứ như vậy để cô ấy đi sao? Thái Chính Cần bên kia nghi vấn hỏi. Anh ta biết rõ, anh là một người bạc tình, đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Phụ nữ mà anh đã từng đặt vào mắt đều là những người làm anh bị tổn thương, nhưng chưa bao giờ anh mảy may cảm thấy điều đó là một cái gì đáng để tâm cả. Nhưng sao lần này anh lại cảm thấy mọi thứ hình như không phải như vậy? Đây là lần đầu tiên anh thấy anh thực sự để tâm vào một người phụ nữ, đặt hết tâm huyết của việc để vào người đó yêu thương mình, thậm chí chỉ vì sớm muốn gặp người đó mà từ chối điều trị trong bang. Có thể giữa những hư tình giả như vậy, anh ta phát hiện có cái gì đó không thật lòng. Nếu làm hết thảy có bao nhiêu chuyện đó chỉ vì ngày hôm nay cô rời đi không trở lại, thì liệu rằng anh có thực sự không để tâm? Nghe câu nói của anh, Mộ Lăng cười khẩy. Chắc gì đã đi, không chừng một chốc rồi lại quay lại như đám phụ nữ kia. Quay lại một khóc, hài nháo, bà tát cổ không chừng. Anh lại nhạt nói. Đúng vậy, chỉ cần cô quay trở lại gặp anh hoặc náo loạn với anh, Như vậy là theo đúng kế hoạch, để anh chán ghét cô. Nhưng nếu cô không quay lại thì sao? Chắc chắn sẽ không. Không có người phụ nữ nào tình nguyện bị người lừa gạt một cách vô tri, vô giác như vậy mà lại cảm thấy không tức giận ở trong lòng. Nếu không thì sao? Thái chính cần biết rõ, anh chính là ghét nhất loại phụ nữ bám da như đỉa, hoặc là loại người không có suy nghĩ gì mà diễu võ dương oai ở trước mặt anh. Như vậy chẳng khác nào động đến đại kỵ của anh cả. Nhưng bây giờ, anh lại cố tình làm nhiều chuyện xấu xa với cô như vậy. Anh ta không ngờ là chỉ vì anh không muốn cô giống như những người phụ nữ khác, như vậy anh sẽ chán ghét. Từ khi nào anh đã có thể suy nghĩ nhiều như vậy về một người phụ nữ? Nếu không, sẽ sao anh thấy hình như có cái gì đó không phải? Cô sẽ không quay lại, cô sẽ nghĩ quẩn, cô sẽ bị người khác lừa gạt. Ba câu hỏi đột nhiên bủa vây, khiến anh nảy lên một tia bất an. Nhưng có như vậy thì anh cũng lúc nào sẽ bị người khác xoay chuyển như vậy. Như thế thì tốt, càng không vướng bận. Không vướng bận, đúng vậy, lời này nói ra xong, anh bỗng dưng rơi vào bất thần. Cúi đầu dụi tắt tàn thuốc trên nền đất, nhìn xem cửa hãy còn chưa kéo ra, rồi anh nằm lại chỗ cũ và nhắm mắt lại. Nhưng cô thực sự rời khỏi cuộc sống của anh rồi. Nhiều ngày nữa lại trôi qua, anh vẫn ở đó, cô lại không một lần trở lại. Hôm trước lúc cô vừa đi, sau khi ngủ thêm một giấc thì anh bắt đầu cam nham đi chán một phòng căn hộ nơi họ sống cùng nhau mấy ngày qua, bên nào cũng lưu lại dấu ấn của cô. Bếp nơi cô hay nấu ăn, vườn hoa lộ thiên nơi cô hay phơi quần áo, phòng khách nơi cô ngày ngày lau dọn, phòng ngủ nơi anh hay đột nhập tập kích cô. Một chốc lát sau phát hiện ra thứ mà cô để lại chính là chiếc nhẫn anh còn mới trao cho cô và số tiền mà anh đưa trước đó để cô mua những thứ lặt vặt linh tinh cho mình. Bao nhiêu tiền đều nguyên vẹn cả, tủ đồ để lại gần như trọn vẹn, cũng chỉ mang theo vài bộ quần áo đơn giản. Cô không gọi điện, cũng không báo gì về, giống như quyết tâm sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh mà không chút lưu luyến. Cô cứ đi như vậy sao? Anh cảm thấy nồng đậm mất mát, mà thời gian càng dài, mất mát càng lớn, khiến anh không thể chịu nổi nữa. Trong phòng khách xa hoa sang trọng của một căn biệt thự nằm bên ngoài thành phố, bây giờ là ban ngày, ánh sáng tỏ rõ, đã là một tháng sau cái ngày mà cô ra đi. Trong phòng, ngoài Mộ Lăng còn có một người đàn ông và một người phụ nữ. Người đàn ông ngồi vị trí chủ, liếc nhìn cô gái nhỏ bên cạnh mình, rồi lại nhìn người đàn ông đang muốn nói mà bức bí không chịu nói ra, lạnh nhạt nói, Mộ Lăng, cậu lại đến đây làm phiền tôi có việc gì? Nghe vậy anh mới ngồi ngay ngắn lại, nhấp một ngụm trà, chép miệng nói, Hoắc đại, anh có thể triệu người của Tề gia về sớm hơn được không? Dạo này bạn tốt của anh cảm thấy không ổn rồi. Cậu văn quen thuộc N lần nào cũng đến nói với câu này. Mộ thiếu gia, cô gái bên cạnh lên tiếng, nhưng nói nửa chừng thì lại sửa lại. Mộ Lăng, thiếu, à mạnh, đang mất kiên nhẫn nói, anh nói luôn đi, nếu không lại mất đến nửa ngày mới đi hết đầu đuôi câu chuyện. Cô gái vừa tới đem trái cây ra từ từ gọt. Thấy đã dán ba chữ đồ phiền toái lên mặt anh rồi, anh đành tuần tự kể ra hết mọi chuyện. Nghe xong cô gái sẩu môi đáp, xấu xa. Người đàn ông thấy vậy, nụ cười khục khặc, nhóc con này cũng không phải là khủ khở hết. Xoa đầu cô gái xong mới quay sang nói với anh, chuyện này là cậu sai thật rồi, bây giờ còn không mau đi tìm cô gái ấy đi. Cuối cùng cũng chờ được đến ngày, phong lưu lãm nhịn rốt cuộc bị một người con gái thu phục. Mộ Lăng còn chần chừ, cô gái bên kia đột nhiên nôn ngén ôm mặt chạy đi. Người đàn ông cũng vội vàng theo sau, trong phòng khách chỉ còn lại mình anh, nhìn theo bóng lớn một nhỏ của hai người họ, là chênh lệch nhưng lại hòa hợp như vậy, trong lòng anh có cái gì đó nảy lên. Trời đã xế chiều, trong một con hẻm nhỏ của khu nhà ở tập trung tự phát, có một hàng bán bánh mì vừa thu dọn bàn ghế sau một buổi chiều buôn bán thường lệ. Xa xa, đôi mắt vẫn cẩn thận theo dõi bóng dáng nhỏ nhỏ đang làm việc rất chăm chỉ. Cô dường như gầy đi một vòng, mái tóc đen dài bây giờ chỉ qua chấm lưng, không nhìn thấy được rõ gương mặt, nhưng anh biết rõ người đó là cô. Mộ Kha, anh không qua nhìn chị dâu một chút sao? Thái chính cần cẩn thận hỏi, ngày đó thấy thái độ của anh khác lạ, anh ta đã phái người đi theo cô, một là theo dõi, hai là để bảo vệ, bởi vì anh ta có cảm giác rằng cô chỉ cần xảy ra chuyện, anh sẽ không để cho người nào động đến cô được yên thân. Không ngờ một tháng sau, anh quả nhiên muốn đến tìm cô. Thái chính cần cảm thấy bản thân suy nghĩ thật là chu toàn. Nghe được hai tiếng chị dâu của anh ta, đột nhiên Mộ Lăng cảm thấy rất vừa ý. Là chị dâu, đúng vậy. Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ, anh ta có quyền được xưng hô như vậy. Nghe hợp lý đến lạ thường. Bước chân đang định bước ra chỗ nấp mà đi về phía cô ta, thì đột nhiên có một tên đàn ông xuất hiện. Thấy thái độ không ngạc nhiên mà thân thiện, còn nở nụ cười với hắn ta. Hình như hai người đó có quen biết, Mày rậm nhíu lại, cậu ta là A Nguyên, là một người sống trong hẻm này. Từ ngày chị dâu đến đây, cậu ta ngày nào cũng lần la bắt chuyện. Thái Chính Cần nhỏ giọng, cậu thanh niên này hình như là đang chú ý lên người chị dâu. Thấy gương mặt anh đen đen, anh ta càng cố tình làm cho nó đen hơn. Ngày trước sau khi rời khỏi đó, chị dâu lang thang mấy ngày rồi hôm trời mưa, cô ấy bị ngất ngay đầu con hẻm này, là bà chủ quán bánh mì giúp cô ấy. Vừa nghe anh liền cảm thấy hối hận, ánh mắt mãnh liệt nhìn về phía bên đó. Mà bên này, Đường Tịnh Mai vừa nói chuyện với cậu thanh niên, vừa thu dọn mấy thứ đũa chén trên bàn cất vào nhà. Thấy cậu thanh niên kia vừa đến, bà chủ quán dùng ánh mắt mờ ám nhìn lại hai người, cười hì hì, ý nói bà hiểu rồi, chọc cho gương mặt của cậu thanh niên đỏ lên vì lúng túng. Dì Dương, hôm nay con muốn dẫn Tiểu Mai ra ngoài một chốc, có được không? Bà chủ quán cười hằng hặc nói, tụi trẻ bây giờ thích đi đâu thì đi, bà già này không quản. Nói đoạn, con nháy mắt với cô rồi tiếp tục mở bát đũa ở trong người. Thôi, Tiểu Mai con đi với A Nguyên đi, ở đây còn mấy việc vặt để ta lo. Nhìn bàn ghế cũng đã thu dọn gần xong, cô hơi hơi yên lòng, cúi đầu chào bà chủ quán rồi nở nụ cười với cậu thanh niên, bước chân theo cậu ta. Trong đôi mắt người đàn ông tên A Nguyên, khẽ lóe lên một tia sáng lạnh, khóe môi nhếch lên một nụ cười gian trá. Trong vô thức, cả hai người bọn họ cùng lúc càng đi sâu vào trong. Người và nhà có số người sống càng lúc càng vắng dần, chỉ còn lại một vài căn nhà đã bỏ hoang. Mãi khi cô nhận ra con đường mà họ đi càng lúc trước càng thâm thẳm và vắng người, thì cậu thanh niên kia mới dừng bước, hô to lên. À bạc đại ca, em dẫn người đến rồi. Trong bóng tối một đám thanh niên mặt mày bậm trợn, một số người vết thương lần trước còn chưa lành, còn vẫn cố tình đến. Trong nhóm một tên đàn ông bước ra, biểu tình trên mặt là hung tợn và thù hận. Một bàn tay đỡ lên nơi đũng quân, cơ thể lại được hai tên nhấc lên ghế ngồi trên đó. Con danh, chúng ta lại gặp nhau. Cô giật mình nhìn tên đàn ông đang cười kịch cỡm nhìn mình, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi bất an. Chính là hắn ta, gã đàn ông chặn đường cô hôm trước. Cô nhìn về phía người đàn ông tên A Nguyên, thấy hắn ta đang cười cợt nhìn mình, thấy gương mặt như soi đói của đám đàn ông xung quanh. Cô thầm than không ổn, con người đen nháy tràn đầy sợ hãi, bước chân lùi về sau. Gã đàn ông A Bạc thích thú nhìn bộ dạng sợ hãi của cô. Mày cũng biết sợ sao, lần trước tên đàn ông của mày làm tao suýt tàn phế, bây giờ nó đâu rồi? Không có ở đây thì mày đừng hòng trốn khỏi tay tao, đêm nay bọn tao sẽ làm cho mày sung sướng. Nói rồi liếc nhìn đám đàn em cười gian trá, tức thời đám người kia xoay xoay tay, dùng ánh mắt châm chọc soi mói nhìn chằm chằm vào người cô, bước chân càng lúc càng tiến gần. Tên đàn ông A Nguyên kia đứng gần nhất chẳng mấy chốc đã đứng bên người cô, khóe môi mấp máy. Tiểu Mai, hôm nay phục vụ anh trước, cánh tay vươn ra định nắm lấy cằm cô thì... Mày, dám động vào vợ ta thử xem! Âm thanh lạnh lùng và quen thuộc cất lên, hơi ấm và mùi hương ấm nóng, thân thuộc trơn vơn vào chóp mũi. Nhịp tim trong lồng ngực, khẽ còn đang đập rất vội, bàn tay đã quen nắm lấy cổ tay cô nhẹ nhàng kéo lấy bóng dáng của cô, ôm vào trong ngực. Cô kinh ngạc, còn chưa kịp phản kháng, mái đầu đã áp lên lồng ngực của anh. Nghe được nhịp tim đập rộn ràng, cánh tay của anh bao bọc lấy cô, làm sống lại một đoạn ký ức đẹp đẽ, nhưng đẹp đẽ đến mấy cũng không phải là sự thật, cô muốn đẩy anh ra. Nhưng tình huống của họ bây giờ không phải là lúc nên làm như vậy. Ánh mắt anh mãnh liệt liếc nhìn một đám người, sau đó một cước đá thật mạnh vào tên Sơn A Nguyên đứng đó, tốc độ rất nhanh, lại chuẩn xác 10 phần sức mạnh, khiến bóng dáng của hắn va đi, rồi đập vang sội vào tường, phun ra một ngụm máu tươi, nằm thoi thóp trên đất không gượng dậy. Thu chân lại rất khoát, anh cẩn thận che chở cô trong ngực. Mẹ nó, đồ kỳ đa càn mũi, tên đại ca quát lớn, sự xuất hiện của anh làm cho tên A Bạc kia điên tiết. Hắn ta hô hào cho đám đàn em xông lên, nhưng chuyện lần trước làm cho bọn họ hơi sợ. Thân thủ người đàn ông này không những không tồi mà còn cực kỳ tốt. Lần trước bọn họ có tốt thì đánh cũng không còn. Huống hồ bây giờ, nhìn tên đại ca giờ đang gào thét ra lệnh cho bọn họ, rồi lại nhìn tên A Nguyên. Người còn nguyên vẹn nhất trong nhóm đã vô phương gượng dậy, cả đám cảm thấy không đáng như vậy. Liền liều mạng mạnh, người nào người nấy chạy mất dép. Nhưng người của anh đã sớm cho về bên ngoài. Lần trước tha cho bọn chúng mà đám người này tật xấu vẫn còn không dám chừa cái ý định động tay động chân lên người phụ nữ của anh. Nếu không cho đám này ra trò thì anh mới là ngu ngốc. Cho nên đám người kia vừa chạy ra ngoài đã bị tóm gọn. Ở đó hiện tại chỉ còn mỗi tên A Bạc và tên A Nguyên bất tỉnh nhân sự. Mọi chuyện xảy ra như lần trước khiến cho hắn ta lầm vào sợ hãi. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn ta liếc qua khiến da đầu hắn run lên. Tầm mắt thấy tên A Bạc đã ngoan ngoãn bất động, mới cẩn thận nhìn lên nhìn xuống người cô. Thấy cô không bị tổn thương gì, chỉ có ánh mắt còn hơi sợ hãi nhìn mình. Nhưng anh vẫn lo lắng hỏi, em có sao không? Anh dịu dàng cất lời, ôm cô trong ngực mới thấy cô gầy và hốc hác hơn trước. vòng eo đã mảnh khảnh, bây giờ chỉ còn quá nắm tay, vẻ mặt cũng tiều tụy. Nghĩ đến nơi ở sập xệ mà cô sống trong suốt một tháng qua, rồi chuyện này xảy ra, đồ ngốc này sao lại bị người ta lừa gạt như vậy? Thấy anh lại dùng giọng điệu dịu dàng đó, cô vội đẩy anh ra bước về phía sau, cách anh một khoảng rồi mới đáp. Em không sao, cảm ơn anh đã giúp em. Thái độ này, xa lạ, ngăn cách, khách sáo giống như anh và cô là hai người xa lạ vậy. Mới một tháng trôi qua, nhưng cũng đã làm cô hiểu ra, bản thân vĩnh viễn cũng chỉ là một người phụ, sống trong cảnh của anh mà thôi. Bị anh lừa gạt, bị anh dụ dỗ, đều là vì sự ngu ngốc của cô. Nếu hôm nay anh xuất hiện ở đây, cứu cô, vậy hãy cứ coi anh là người không quen biết, không gợi lại chuyện cũ để tốt nhất, mặc dù cô cảm thấy đáy lòng thật ê ẩm. Cạch cạch, tiếng súng lên chốt thanh thúy êm tai giữa một địa phương im ắng đen đủi, tiếng cười trầm khàn của tên A Ba cất lên, làm cho hai người bất thình lình nhìn về phía hắn ta. Gương mặt hắn ta hằn từng đường nét xấu xí bởi giận dữ và điên loạn, cơ thể vẫn không đứng được, nhưng ánh mắt tràn đầy sự xấu xa, trông chọc về phía hai người. Nòng súng chĩa về phía Đường Tịch Mai, khóe miệng hắn ta nhếch lên tia gian trá khó phát hiện. Tình cảm gớm, bọn mày hôm nay sẽ chết trong tay ta thôi. Nói xong thì bóp cò. Hắn ta vô cùng tự tin, có thể anh có thân thủ tốt, có thể anh đánh bại được mọi tên đàn ông, nhưng chung quy anh vẫn là con người, chiếc súng đạn vẫn là yếu thế. Hai tiếng súng nổ vang lên trong con hẻm, một viên đạn đâm xuyên qua da thịt, có tiếng thét ré lên của một người đàn ông, có tiếng máu chảy tách tách rơi xuống nền đất. Cô ngốc chân nhìn một màn trước mắt, máu từ vai anh tươm ra, phùng lên mặt cô đỏ rực. Trái tim như bị bóp nghẹn trong lồng ngực, cô ngây ngốc nhìn anh quên mất cả phản kháng, còn anh thì tựa đầu vào vai cô thở dốc từng ngụm. Cô cảm thấy mọi thứ trước mắt đều tràn đầy như một màu đỏ tươi. Quên mất hô hấp, quên mất phản ứng, sợ hãi và bàng hoàng cứ bủa vây, cho đến khi anh thều thào cất tiếng nói. Đừng sợ, có anh ở đây. Cô vội vàng ôm lấy cơ thể anh, nước mắt ẩn ẩn rơi xuống. Đỡ lấy anh không để cho anh ngã xuống, ánh mắt không thèm nhìn về phía người đàn ông A Ba kia, không thấy được vẻ thống khổ bị một viên đạn bắn xuyên qua tay của hắn ta. Tai chỉ tiếng bước chân của một người đàn ông càng lúc càng tiến gần về phía họ. Chị dâu, để em đỡ Mộ ca, xe anh ấy đặt ở đầu hẻm thôi. Thái Chính cần đỡ lấy người anh, bờ vai anh hãy đang gác tay bỗng trở nên trống rỗng, bước chân cô có chút khựng lại. Cô có nên đi theo anh không? Sau những chuyện đã xảy ra, mọi thứ đã không còn như trước, chọn anh hay là buông tay đây? Đột nhiên cổ tay bản thân bị người nào đó nắm lấy, bàn tay to lớn của anh ôm lấy toàn bộ bàn tay của cô, nắm rất chặt, như là sợ cô bị lại biến mất vậy. Một chút đau đớn trên bàn tay truyền đến, trong lòng tỏa ngây ra, trái tim không khống chế được lại nảy lên một nhịp, khóe môi nhếch lên nụ cười. E là cô đã sớm có câu trả lời cho chính mình, bước chân nhanh tiến lên song song với anh. Sáng hôm sau anh giật mình tỉnh giấc, khung cảnh quen thuộc, chân nhà màu trắng hiện lên trước mắt, là trong căn hộ đó, tại phòng của anh mọi thứ vẫn như cũ, vén áo lên nhìn vết thương trên vai đều đã được băng bó kỹ lưỡng, viên đạn hình như cũng đã được gắp ra, ánh mắt đảo nhìn xung quanh lại không thấy anh đâu. Anh liền nhịn đau bước xuống giường ra ngoài xem, phòng bếp không có người, phòng khách cũng không thấy ai, vườn hoa lộ thiền cũng chẳng thấy bóng sáng, phòng ngủ cũng chẳng thấy người. Ngay khi anh vừa định bước ra khỏi phòng thì cạch, cửa phòng tắm mở ra, cô vừa lau tóc vừa đóng cửa lại. Quay sang thì thấy anh nhìn chăm chăm, cô nhíu mày, giọng môi đầy nghi vấn nhìn anh, miệng nở nụ cười. Chào buổi sáng, A Lăng. Thấy cô nỗi mất mát trong mấy ngày liền qua được khỏa lấp. Để giấu đi một chút phân khích, anh đành nói lảng sang chuyện khác. Mà chúng ta đến cục dân chính đăng ký kết hôn đi, anh nghiêm túc nói. Cô gật đầu cái sụp. Thế là ngày hôm sau, tại cục dân chính, có một đôi vợ chồng trẻ, nam tuấn tú lịch lãm, nữ dịu dàng đáng yêu đến đăng ký kết hôn, làm cho những cặp đôi khác nghẹn lòng chăn chối không thôi. Thỏ ngốc không biết nghe lời phong phanh của ai, suốt mấy ngày qua đều cự tuyệt anh không cho anh động vào, chỉ cần anh quá phận thì sẽ bĩu môi, nước mắt lưng tròng. Hai anh nhìn thấy bóng dáng yểu điệu đi qua đi lại mà không ngoạm được, tà khí đã tích tụ dưới bụng một phen, trong lòng cũng âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Nếu tra ra được người nào, chắc chắn anh sẽ không bỏ qua dễ dàng cho người đó. Tính bụng để tháng sau làm đám cưới, nhưng ngập nỗi bản thân anh lại không nhịn được sụp dịch, liền đẩy nhanh một nửa quá trình, để sớm đến ngày chung giường, chung chăn, chung gối, danh chính ngôn thuận làm người đàn ông của cô. Mãi đến hai tuần sau, hai người mới bước vào lễ đường, tuyên thệ ước nguyện sống cùng nhau tới răng long đầu bạc, lại trải qua một phen đám tiệc. Anh tranh thủ chuốc thỏ ngọc say lý túy, tối nay về sẽ khiến cô thoải mái một phen. Nửa chừng hai người Hoắc tổng một nhà lại đột nhiên về vội, nói là Vân cảm thấy không ổn. Sau đó, ngay tại đám cưới của hai người họ, Tề tiên sinh lên tiếng liền chuẩn đảo ra, Vân đã có thai. Nhất thời Hoắc đạo cao hứng, anh đương nhiên cũng cao hứng. Trong lễ cưới lại có được tin mừng như vậy, không phải là nói anh và cô cũng sớm có em bé. Nhưng suy đi tính lại cho cùng, người tính không bằng trời tính. Anh Lăng, chúng ta về rồi sao? Đường Tỉnh Mai cọ đầu vào hõm vai anh ngắc ngừ hỏi, cánh tay yếu ớt vô lực vòng qua cổ anh, mặc cho anh bế một đường từ trong xe ra từ trong nhà, vào đến phòng tắm. Bảo bối, em tỉnh, về đến nhà rồi, một chút nữa tắm cho mát thơm thơm được không? Anh vuốt ve gương mặt non mịn của cô, bàn tay thuần thục đem dây kéo áo cưới kéo xuống, thoát đi kiện áo váy nặng nề, trên người chỉ mặc mỗi bộ bra ren sữa ôm lấy cơ thể xinh đẹp, che chắn không hết da thịt non mịn, khiến anh nhìn đến thú tính nổi lên. Dù sao vương diện này vẫn nên thong thả một chút, đêm vẫn còn dài. Đem cô ôm vào bể tắm, thoát bỏ mấy thứ trở ngại, chằn chọc qua lại, mấy bẩn khiến dục vọng càng ngày càng dâng lên. Ấy vậy mà thỏ ngốc nhà anh, ngoại trừ gương mặt đỏ bừng, miệng dây ừ ừ, tuy vẫn để tùy anh trêu chọc, nửa ý thức, nửa phản kháng cũng không có. Tắm rửa sạch sẽ xong, anh liền quấn cô trong khăn tắm ôm ra ngoài, đặt lên giường lớn trải đầy cánh hoa hồng, nhịn không đứng nổi, ấn môi lên hôn lấy cô, gặm cắn, đậu hũ trên người cô đều bị anh ăn sạch sẽ. Ấy vậy mà đến lúc thịt thỏ, ai đó lại phản kháng. Không được. Lời nói chưa dứt, bản thân cô vốn không còn sức lực, đột nhiên ngồi phát dậy, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc của anh, chạy u vào phòng tắm, nôn khan từ ngụm. Thấy vậy anh vội theo vào, vừa xoa lưng giúp cô thuận khí, vừa đỡ lấy cơ thể trực ngã của cô. Bảo bối, lòng anh tràn đầy nghi vấn hỏi, loại rượu mà anh cho cô uống hôm nay hoàn toàn không ảnh hưởng đến dạ dày, cũng sẽ không khiến cô bị bụng khó chịu, nhưng sao bây giờ lại nôn? Trong lòng cơ hồ nổi lên dự cảm, hình như có liên quan đến chuyện mấy ngày qua cô lạnh nhạt với anh. Không nôn ra được gì, nhưng cũng làm mặt cô đỏ gay, ánh mắt sũng nước, gò má hầy hầy đỏ. Rửa sạch miệng, cô mới tràn đầy áy náy ngẩng mặt lên nói với anh. À Lăng, em có con của chúng ta rồi. Nói đoạn, lấy từ sau chiếc gương soi nơi rửa mặt ra một chiếc que thử thai, cẩn thận đưa đến trước mặt anh. Nhìn rõ số vạch trên đó, lòng anh không khỏi trùng xuống. Tức giận là không đủ, còn dám giấu anh, hại anh lâm trận đại bại, bên dưới còn chưa chịu thu binh. Gương mặt nhất thời cứng lại, nhưng nhiều hết vẫn là vui mừng, vui chết đi được ấy. Cố tình lại bày ra dáng vẻ lạnh lùng, tràn đầy phẫn nộ, giọng nói cũng đành lại. Sao là không nói cho anh biết? Thấy anh vậy cô liền sợ hãi dâng lên, nước mắt lã chã rơi. Tiểu tiểu cần nói, trước đây anh phong lưu, thay phụ nữ như thay áo, ghét nhất là dùng đứa con để uy hiếp hay đeo bám, cho nên em mới không dám nói. Nói xong, Thỏ Ngọc quẹt mũi, quẹt nước mắt, đáng thương tiếp. Em sẽ ngoan ngoãn, em sẽ không vướng chân anh. Chỉ cần anh có còn nhớ, có em và vợ anh, chúng ta có một đứa con, vậy là em vui rồi. Giọng điệu chân thực, còn rất ngoan cường nhịn nước mắt lại, nhưng bờ vai run rẩy lại tố cáo sự kính sợ của cô lúc này. Anh nhịn không được ôm chầm lấy cô, vừa mắng vừa yêu chiều. Đồ ngốc, sau này anh có mình em được không? Không tìm phụ nữ nữa, cũng sẽ ở bên cạnh em mãi như vậy. Anh lấy danh dự bản thân ra hứa. Ngoan, đừng có khóc nữa, chúng ta sẽ cùng chăm sóc dạy dỗ bảo bảo được không? Giọng nói ôn nhu đến mức muốn chảy ra nước. Anh thấy tâm trái tim đang dị máu. Người con gái trong ngực là người mà anh yêu, là hơn hết những người phụ nữ khác trên đời. Có thể anh phong lưu, có thể anh đa tình, nhưng hết thảy đều là trước khi gặp cô. Bây giờ anh tâm tâm niệm niệm chỉ có cô, và sau này cũng vậy. Thấy tiên hạ trong ngực đã thôi nức nở, anh mới nâng mặt cô lên, cẩn thận dùng nước rửa mặt, rửa sạch gương mặt non mịn xinh đẹp, trong ánh mắt vừa kinh sợ của cô. Cô nhìn thấy anh mấp máy môi hỏi, thật chứ, vẫn có vài phần e dè. Tất nhiên, nếu không anh cũng sẽ không quay lại với nhiều người phụ nữ như vậy, nhưng lại có mình em là vợ của anh. Nói xong nhấc bổng cô bước ra ngoài. Tấm lưng đặt lên giường rồi, cô mới nhận ra là cả hai không mặc thứ gì trên người, tay chân đầy vết bầm tím, lại nhìn xuống bên dưới người anh. Thứ đó lại đáng xương cao, nhất thời tràn đầy phòng bị nhìn anh. Thấy cô như vậy, anh biết cô sợ anh lại làm chuyện đó. Bây giờ còn không phải lúc, sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ. Nhưng bản thân tên đã lên dây, không bắn không được, anh đành phải bắn trách vậy. Anh đem chăn đắp lên người cô, hạ một nụ hôn lên trán, thủ thỉ vài lời bảo cô ngủ trước, rồi bước nhanh vào phòng tắm. Lúc bước ra, nhóc con nào đấy đã thở phì phò ngủ, bộ dạng đáng yêu. Anh cũng vén chăn, nằm xuống bên cạnh cô, cánh tay tranh thủ vòng qua người cô, ôm lấy cơ thể mềm mại của cô vào trong ngực, cứ như vậy nhắm mắt lại và tiếp đi. Người trong ngực anh nghe được tiếng thở đều đều của anh mới rung rung khóe mi kéo lên một nụ cười. Trong bụng Thỏ ngốc thầm nghĩ, không biết Vân Tỷ thực sự không lừa mình, cũng khiến cô hiểu ra được. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net